Bán tiên, chương 410, chìm biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đối bọn hắn tới nói, trước mắt nhất biện pháp ổn thỏa liền là lập tức rời đi. Tại Ngô lão thái gia phát hiện bọn hắn trước đó mau chóng rời đi nhưng mà lại không người làm như vậy, biết rõ đi vào có thể sẽ tao ngộ lớn đại nguy hiểm, cũng còn muốn kiên trì đi đến sông người mặt sắt ham trường sinh, lòng tham không đáy, một đám thủ hạ thì là không thể không theo. Bị bức hiếp Cao Viễn đám người càng là không có cách không nói có nhược điểm tại người mặt sắt trên tay, càng đã nhận ra đối phương thế lực sau lưng khủng bố, có lẽ Kim Khư lối ra bên ngoài liền có người nhìn chằm chằm, từng lĩnh giáo qua người mặt sắt tra tấn người thủ đoạn, bọn hắn liền tự tiện chạy ra Kim Khư dũng khí đều không có. Ngô Hắc đi tới vận mệnh chỗ ngã ba, mẫu thân chết thảm ái thê bỏ mình, khiến cho hắn dứt khoát lựa chọn cái biến vận mệnh, không muốn để cho đời sau của mình lại không ngừng lặp lại dạng này ngu trung bi kịch, cũng chính bởi vì hắn dạng này lựa chọn mới đưa đến Kim Khư lần nữa mở ra. Tiểu Hắc không biết chính mình đang làm gì, chỉ cảm thấy người mặt sắt mặt nạ thú vị, mặt tràn đầy ly kỳ nhìn chằm chằm, không chút nào biết vận mệnh của mình đã bị phụ thân làm ra mới lựa chọn. Dữ Khánh thì đã mất đi bình thường lý trí, biết rõ, không thực tế sự tình, vẫn là muốn đi làm, phục sinh chết đi Kiều Thư Nhi thành hắn muốn làm nhất sự tình. Hắn không có cách, hắn khó mà tùy tiện không bỏ xuống được, đây là hắn cuộc đời cái thứ nhất đúng nghĩa nữ nhân, nội tâm đã sớm bị nồng đậm đau thương cho bao phủ, chẳng qua là mặt ngoài nhìn không ra mà thôi. Hiện tại coi như là tiểu sư thúc tới, hắn cũng sẽ không nghe khuyên, người trẻ tuổi chân thành tình yêu chi tâm, là như vậy không hối hận, không đụng cái đầu rơi máu chảy không biết cái gì gọi là đường này không thông, gọi là thuần túy. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng là không có cách, không thể ném này đáng chết trưởng môn mặc kệ. Kỳ thật Dữ Khánh cũng không muốn liên lụy bọn hắn, thậm chí đã đem bọn hắn lộ ra Kim Khư, có thể hai người bọn họ vẫn là theo tới, còn trên đường đi hỗ trợ nhấc cái kia trầm trọng hòm quan tài bằng vàng. Đến mức Ninh Triều Ất đám người, kỳ thật cùng Cao Viễn tự yêu tình cảnh một dạng, cũng không có dư thừa đường đi, nhưng bọn hắn nhiều một hạng lựa chọn tại Ngô Hắc bên này thừa thời vận, bởi vì cùng Dữ Khánh ân oán, Cao Viễn tự yêu nghĩ đều sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Lúc này tự nhiên là Ngô Hắc nói tính, hắn mở miệng, người mặt sắt lập tức làm theo, để cho thủ hạ phân ra 4 cái hoàng kim phi điều cho Ngô Hắc. Ngô Hắc không hai lời, muốn một đầu nơi tay, cái khác đều cho Dữ Khánh đám người. Dữ Khánh đám người lập tức theo Ngô Hắc phân phó làm nếm thử, Dữ Khánh sư huynh đệ 3 người cầm một đầu hoàng kim điều, Lục Tinh Vân mẹ con cùng Ninh Triều Ất một đám chung một đầu, Tạc Uyên Ương vợ chồng một đám chung một đầu, 3 nhóm người lần lượt phát động gợn sóng tan biến tại hư đợt về sau, tại sao đề phòng Ngô Hắc lúc này mới mang theo nhi tử xông vào hang động hư đợt bên trong. Bởi vậy rõ ràng, Ngô Hắc thủy chung không quá yên tâm người mặt sắt nhóm người kia. Không có cách là cá nhân đều sẽ không yên tâm, huống chi hắn còn nghe Ninh Triều Ất bọn người nói người mặt sắt hành động, bắt nhiều người như vậy ra quyến làm con tin, nghĩ cũng có thể nghĩ đến không phải cái gì loại lương thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặt sắt cũng không chậm trễ, để cho thủ hạ người tranh thủ thời gian học theo làm nếm thử, thấy quả nhiên có hiệu quả, ngừng lại mừng rỡ. Hai đám người như vậy thuận lợi xông vào, quảng cáo, theo trong vách đá ra tới, trong nháy mắt đến một cái thế giới khác. Cặp lại hoàng kim hẻm núi lớn, đi qua một chuyến Dữ Khánh đám người còn tốt, chỉ lo đề phòng 4 phía, người mặt sắt cái kia một bọn lại là kinh ngạc không hiểu. Quay người nhìn chằm chằm chân thực vách đá tìm tòi sau một lúc, người mặt sắt nhịn không được hỏi. Ngô huynh, này tình huống như thế nào? Ngô Hắc hiện tại có chút nghĩ qua sông đoạn cầu, bởi vì thật sự là không muốn lý này loại không từ thủ đoạn giấu giếm kẻ nguy hiểm, trước đó đáp ứng hợp tác chỉ là bởi vì đối phương có thể kịp thời làm ra hoàng kim động vật trợ bọn hắn kịp thời tiến đến, mà bây giờ đã không có giá trị lợi dụng. Nhưng chung quy là đã đem người cho mang vào, người ở bên người, dưới tình huống trước mắt không để ý tới cũng không được, hắn chỉ có thể là đối phó nói. Cửa vào này không an toàn, rời đi trước này. Dứt lời phất tay, trước mang theo Dữ Khánh đám người cấp tốc tiềm hành mà đi. Người mặt sắt tự nhiên là tranh thủ thời gian mang theo người bắt kịp. Một đám người tiềm hành tại trong hạp cốc không dám ló đầu, lặng lẽ trốn xa. Trống trải hoàng kim cung điện bên trong, thỉnh thoảng truyền đến thùng thùng âm thanh, trống băng lam kích Ngô lão thái gia như cô hồn 4 phía du đãng, thỉnh thoảng dừng bước tại tinh mỹ vách tường điêu trước, những cái kia vách tường điêu tựa hồ tại giảng giải cái gì chuyện xưa, mà hắn liền là cái kia xem chuyện xưa người. Đi qua một đạo phòng ngoài ánh trăng lúc đem trên mặt hắn già nua như vỏ cây nếp uốn soi cái rõ ràng. Trên không, 3 con yêu ma lần lượt theo 4 phía trên vách đình đài trong lầu cắp bay ra, gặp mặt tại cùng một chỗ, xác nhận đều điều tra đúng chỗ, chợt cùng một chỗ bay ngược mà xuống, lần cận mặt đất lại một cái ném trượt mà lên, dồn dập rơi vào Ngô lão thái gia trước mặt. Đầu đội kim câu Ngô đao bẩm báo, lão tổ tông, không có phát hiện bất luận cái gì người. Ngô lão thái gia tầm mắt tựa hồ bị một bức vách tường điêu hấp dẫn, ngoài miệng nỉ non lẩm bẩm. Ta này đại chất tử mang theo nhi tử chạy vào đến tột cùng muốn làm gì? Cũng là vì thiên tuyền tới hay sao? Theo lý thuyết không nên nha, nếu thật là trùng thiên suối tới ta huynh đệ kia nước tiểu tính không có khả năng nhường con cháu tiến đến, đang tìm cái gì đâu. Nói thầm lấy xoay truyền thân, đối mặt Ngô Đao, người lúc đến còn chứng kiến bọn hắn tại đây bên trong tìm khắp nơi cái gì, chờ chúng ta tới đến, thời gian qua đi cũng không lâu, bọn hắn nhưng không thấy, đi đâu. Đơn giản hai cái khả năng, phát hiện chúng ta trốn đi, hoặc là tại đây bên trong không có tìm được mong muốn đồ vật đi bên trong tìm kiếm. Ngô Đao, lão tổ tông, có phải hay không là bọn hắn đã tìm được, đã rời đi. Ngô lão thái gia, bên trong tòa cung điện này ngoại trừ này khẩu suối, vật phẩm khác cơ hồ đều tại năm đó làm sạch mang đi, không có đồ vật, bọn hắn tại đây bên trong có thể tìm tới cái gì. Có thể tại đây bên trong giày vò, đã nói lên bọn hắn cái gì đều không tìm được. Mà hậu môn bên ngoài lại tự thành một giới, địa vực rất rộng lớn, nghĩ tìm cái gì cũng không dễ dàng. Người vừa đi vừa về chút điểm thời gian này, bọn hắn hẳn là còn không có tìm được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Đao nghiêng đầu nhìn về phía chính đại môn hướng đi. Thật chẳng lẽ chính là phát hiện chúng ta chạy, có thể hay không núp ở bên ngoài, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài lục soát tra một chút. Ngô lão thái gia một bộ dần dần già đi dáng vẻ ha ha cười nói. Không cần thiết, ta cái kia đệ đệ nếu có thể làm cho con cháu tiến đến, đã nói lên con cháu thứ muốn tìm hết sức quan trọng, là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mặc kệ muốn đi bên trong, vẫn là đi bên ngoài, chỉ cần bọn hắn không tìm được đồ vật liền sẽ còn tiến đến. Ngô Tạ Sơn trầm ngâm nói, cho nên nói, chúng ta có khả năng mai phục tại cái kia hoàng kim hẻm núi lối vào chỗ. Ấy, Ngô lão thái gia khoát tay nói. Dù sao cũng là ta đại chất tử, giữ lại bọn hắn còn hữu dụng, lại không đánh giết bọn hắn, mai phục bọn hắn làm gì? Một phần vạn bọn hắn chậm chạp không tiến vào đâu, chẳng lẽ chúng ta thật muốn tốn tại cái kia một mực mai phục hay sao? Không muốn bởi vì bọn hắn kéo dài để lỡ chính sự. Cửa vào không cần phải để ý đến, để bọn hắn vào, lão nhị ngươi lưu lại, trông coi cửa ra này là được. Thủ nơi này, Ngô Tạ Sơn có chút chần chờ, nhưng vẫn là đáp ứng. Vâng, Ngô lão thái gia lại căn dặn, âm thầm tránh nơi này là được, phát hiện bọn hắn tới, ngươi tiếp tục trốn tránh không cần phải để ý đến, bọn hắn muốn rời đi, ngươi cũng không cần ngăn cản, một mình ngươi cũng khó là đại hắc tử đối thủ, huống chi hắn còn có giúp đỡ. Bọn hắn ra ngoài liền để bọn hắn đi, ngươi chỉ cần phát ra báo động động tĩnh, sau đó trên không trung cùng ở đại hắc tử phụ tử ta tự sẽ đuổi tới tìm ngươi. Ngô Tạ Sơn thoải mái, vuốt cằm nói, hiểu rõ, lão tổ tông yên tâm, không có lầm. Ngô lão thái gia ừ một tiếng, lại quay người chỉ trên vách một chỗ đình đài lối vào. Nơi đó hẳn là có một gian tương đối đặc biệt, các ngươi người nào tiến vào. Yêu ma hình tượng ba người nhìn nhau, cuối cùng Ngô Hòa Vận thử nói ra. Lão tổ tông ta tại cái kia thấy một gian không giống bình thường, cái khác lỗ hổng thấy đều là ngoài núi, độc hữu một cái lỗ hổng bên trong thấy chính là trong núi tình hình. Ngô lão thái gia ân nói. Không sai, liền là cái kia một gian mới là các ngươi tiến đến lúc thấy đỉnh núi trong lầu các nội bộ tại cái kia có thể thấy rõ sau môn tình huống bên ngoài, lão nhị không ngại ngay tại cái kia ẩn náu tiếp cận cửa sau bên ngoài, có người muốn tiến vào cung điện này không thể gạt được ánh mắt của ngươi. Ngô Tạ Sơn, vâng, Ngô lão thái gia như vậy lại một cái lắc mình mà đi, rơi vào cửa sau khẩu, hắn lại đi đến trên ghế nằm ngồi xuống. Ngô Đao cùng Ngô Hòa Vận ngay sau đó bay ra trước sau nâng lên ghế nằm, Ngô lão thái gia trong tay băng lam chỉ tay cái hướng đi, ra hiệu hướng cái kia đi tìm một chút xem, hai con yêu ma lập tức song song vỗ cánh bay lên, giơ lên hắn tốc độ cao bay đi. Một đạo lớn chính là cái khe bên trong, một chút lén lén lút lút đầu nửa toát ra mặt đất trốn ở một đống hoàng kim tảng đá đằng sau, thông qua tảng đá khe hở chú ý đỉnh núi lầu các động tĩnh chính là Ngô Hắc cùng người mặt sắt một đám. Khoảng cách khá xa, loáng thoáng mắt thấy dưới ánh trăng nhấc kiệu sau khi rời đi, người mặt sắt nhẹ nhẹ kêu âm thanh. Bốn cách, mới đi ba cách còn có một cái ở bên trong à, không ai trả lời. Hắn đành phải quay đầu lại hỏi một bên Ngô Hắc, Ngô Huynh, bọn hắn làm gì đi? Ngô Hắc, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặt sắt rõ ràng sửng sốt một chút, chợt cười khan nói. Cái kia cũng không cần. Một đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể là trước trốn tránh. Trốn tránh sau này trời đã sáng rồi, mọi người cũng dần dần thấy rõ cái này lóa mắt vàng kim thế giới, khiến cho người kinh thán không thôi, nguyên đến nhân gian theo đuổi vật chân quý tại đây bên trong chẳng phải là cái gì, nhân gian đất đá tại đây bên trong ngược lại là hiếm hoi đồ vật. Bọn hắn không thấy được là toàn bộ ẩn giấu tại trong đám mây khổng lồ Kim Sơn đã trôi lơ lửng ở biển rộng mênh mông bên trên, tại đây cái tảng sáng sáng sớm chậm rãi hướng biển mặt trầm hàng. Kim Sơn khổng lồ chạm đến mặt biển sau cũng không dừng lại chìm xuống, duy trì đã có đồng đều nhanh một mực chìm xuống, mặt biển rất nhanh liền đem Kim Sơn khổng lồ bao phủ hơn phân nửa. Lúc này, tụ tập ở trên biển to lớn đám mây tựa hồ mất đi lực ngưng tụ tốc độ cao bị gió biển thổi tán, lộ ra Kim Sơn hình dáng. Trên mặt biển, thỉnh thoảng có đại lượng hoàng kim cá bơi nhảy lên ra, giống như là tại hoan nghênh tiên cung đi vào. Mà tiên cung nội bộ lớn chính là cái khe bên trong, Ngô Hắc đám người cùng người mặt sắt chờ đều trợn tròn mắt, đều bởi vì gào thét động tĩnh chảy tới vết nứt phần cuối, hướng cái kia to lớn hoàng kim trong hạp cốc nhìn quanh. Bọn hắn thấy được to lớn gào thét động tĩnh nơi phát ra, chỉ thấy cự đại thủy lưu theo hẻm núi bên kia dùng sông hủy hết thảy khí thế lao nhanh tới, ầm ầm trong nháy mắt liền theo bọn hắn trước mắt qua, mặt đất rung động, biển động tiếng gió vun vút. Bốc lên dòng nước xiết tại tốc độ cao dốc lên thủy vị. Trong cung điện, Ngô Tạ Sơn cũng bởi vì động tĩnh giấu không được chạy tới cửa thành vị trí xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hắn chính mắt thấy tiên cung chìm vào biển cả tình cảnh, chấn động theo. Nước biển che mất hắn ánh mắt cũng ngừng bước tại lầu cổng thành bên ngoài, một đạo vô hình hư đợt lệnh phía ngoài nước biển khó mà xâm nhập cung điện một chút. Chẳng qua là tia sáng càng ngày càng mờ, Ngô Tạ Sơn trơ mắt nhìn xem tiên cung một mực hướng biển cả sâu không thấy đáy địa phương chìm vào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.